Vũ thần chúa tể, chương 1444, dị ma tộc hỗn huyết. Góc truyện audio.com. Mẹ nó, hắn sợ hãi nhìn Tần Trần, nhổ nước bọt không gì sánh được. Vốn tưởng rằng thời gian dài như vậy trôi qua, có thể báo trước đây thiên ma bí cảnh nướng mối thù. Ai biết một phen chiến đấu, Tần Trần cư nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Gia hỏa này, mỗi ngày tại cắn dược sao? Nhưng cho dù là mỗi ngày cắn dược, cảnh giới cùng cảm ngộ cũng phải tự mình tu luyện đi. Bí mật gì? Tần Trần giơ cao thanh liên yêu hỏa, nhìn chằm chằm đại hắc miếu. Này hắc miếu, không rõ lai lịch, lại thập phần thần bí, dường như biết rất nhiều thứ. Ngươi trước đem hỏa diễm này thu, nhìn quái hù dọa miếu. Đại hắc miêu nói, có một ít kinh sợ, một ít thời gian không thấy, liền này thanh liên hỏa diễm đều biến mạnh hơn nhiều. Tiểu tử này đến tu luyện thế nào? Đại hắc miêu coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, có người có thể tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm. Thực lực đề thăng nhiều như vậy, chuyện này, căn bản không phù hợp lẽ thường. Thu liền thu tới, Tần Trần thu hồi thanh liên yêu hòa, không có chút nào sợ đại hắc miêu phản bội. Thật hắn cũng biết, đừng xem đại hắc miêu bị bản thân giết vô cùng chật vật. Trên thực tế, đối phương căn bản không có thi triển ra toàn lực tới. Chỉ bằng tại cổ ngu giới bên ngoài, đại hắc miêu chạy trốn cổ ngu giới chấn thủ võ đế một chiêu kia. Mình muốn bắt hắn, liền căn bản không khả năng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Đại hắc miêu chứng kiến Tần Trần thu hồi thanh liên yêu hòa, tức khắc thở phào, ngồi xếp bằng xuống đến, nói, ngươi mới vừa rồi là không phải phải phá hư những dị ma đó tộc tháo ra cấm chế. Cái gì? Những thứ kia hắc y nhân là dị ma tộc? Tần Trần cả kinh. Đại hắc miêu vừa lên đến, lại liền cho hắn lớn như vậy một tin tức. Ngươi không biết? Đại hắc miêu hồ nghi nhìn Tần Trần. Cũng đúng, những thứ này hắc y nhân mặc dù là dị ma tộc, nhưng thật cũng không phải là chính gốc dị ma tộc, mà là dị ma tộc cùng nhân tộc hỗn huyết. Khí tức cùng nhân loại đã giống nhau y hệt. Ngươi không nhìn ra, ngược lại cũng bình thường. Dị ma tộc cùng nhân loại còn có thể hỗn huyết? Tần Trần cuồng ngất. Này cũng cái gì cùng cái gì? Cái này rất ngoài ý muốn sao? Đại hắc miêu xem thường nhìn Tần Trần. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng có thể hỗn huyết. Cùng dị ma tộc làm sao lại không thể hỗn huyết? Bất luận chủng tộc nào, một điểm tu luyện tới cực hạn, bản thân gen sức lực sẽ biến phải thập phần cường đại, sẽ không dễ dàng mẫn diệt, có khả năng tạo thành hoàn toàn mới hậu đại, cũng đã rất bình thường. Siêu, lúc này, Khô Lâu Đà chủ cũng xuất hiện, nói, nhân tộc cùng dị ma tộc, xác định có thể hỗn huyết, thí dụ ta huyết ma giáo ma lệ, thực thể bên trong lại có dị ma tộc huyết mạch, vì vậy hắn lấy được ký sinh hạt giống sau, tác dụng phụ nhỏ hơn, tu vi cũng lại đề thăng nhanh hơn, ma lệ có dị ma tộc huyết mạch. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Khó trách trước đây hắn liền cảm thấy ma lệ có cái gì không đúng. Trên thân khí tức quá mức âm lãnh, không giống như là người bình thường. Hắc hắc, thế nào? Trước đây bổn hoàng cho đề nghị không tệ chứ? Trước đây để cho ngươi thần phục tiểu tử này. Ngươi xem một chút lúc này mới bao lâu thời gian đi qua. Ngươi cũng đã khôi phục chung vị ma tướng tu vi. Trong khoảng cách vị ma tướng vậy cũng chỉ có một bước ngắn đi. Đại hắc miêu liếc mắt Khô Lâu Đà chủ, cười hắc hắc nói, vĩnh giả đa tạ hắc hoàng đại nhân chỉ điểm. Khô Lâu Đà chủ đối đại hắc miêu chắp tay một cái. Này hắc miêu lai lịch, liền hắn cũng phân biệt không ra, làm hắn bản năng có một tí kính sợ. Tần Trần nói, người đã biết những thứ này hắc y nhân có dị ma tộc huyết mạch, vì sao còn phải ngăn cản ta phá hoại bọn họ hành vi? Dị ma tộc, làm hại ta thiên vũ đại lục, Không trừ, tất có hậu hoạn. Hắn cả người toát ra hàn ý. Ban đầu ở Bách Triều chi địa, hắn liền nghi ngờ huyết ma giáo giáo chủ thôn Thiên Ma Quân biến mất cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan. Bây giờ thấy Phiêu Miểu Cung võ hoàng lại cùng có dị ma tộc huyết mạch người liên hợp lại cùng nhau. Càng thêm chứng thực hắn suy đoán. Thượng quan Hy Nhi, nàng đến muốn làm cái gì? Nói người ngu, người thật đúng là ngu. Đại Hắc Miêu liếc Tần Trần một cái. Những thứ này dị ma tộc hậu đại ở chỗ này bài trừ cấm chế. Thật là dụng tâm kín đáo. Nhưng cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Bởi vì bọn họ bài trừ cấm chế sau. Sẽ có một hồi thật lớn cơ duyên. Không chỉ có là đối với bọn họ dị ma tộc. Đối với nhân tộc mà nói cũng giống vậy. Cơ duyên gì? Tần Trần nghi hoặc có thể để cho Đại Hắc Miêu xưng là đại cơ duyên. Tuyệt đối không giống bình thường. Cơ duyên này, dây dưa quá lớn. Bổn hoàng chỉ có thể nói cho ngươi biết. Một khi cấm chế này phá vỡ. Chỉ dựa vào dị ma tộc cùng đám kia nhân tộc cô nàng. Căn bản là không có cách lấy được bên trong cơ duyên. Nhất định phải liên hợp với toàn bộ tiến nhập cổ ngu giới cường giả. Mới có hy vọng lấy được. Sở dĩ, ngươi chỉ cần an tâm nhìn là tốt rồi. Đại Hắc Miêu thần thần bí bí nói. Mẹ nhà nó, còn giả vờ thần bí. Tần Trần cười lạnh nói. Ngươi không nói cho ta. Liền mơ tưởng bản thiếu khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có tin ta hay không lập tức đi qua làm phá hoại. Đại Hắc Miêu xem thường. Ngươi muốn đến thì đến được. Cũng không biết mới vừa rồi là cái nào. Bị người truy chạy trối chết. Xách xách, cái kia nhếch nhác âu. Tần Trần xuất mồ hôi chán. Hóa ra trước mình bị truy sát thời điểm. Này Đại Hắc Miêu một mực bên cạnh nhìn. Khái khái, điều này thật có một ít mất mặt. Ngươi không nói lời nào. Ta liền thật đi, Tần Trần lạnh giọng nói. Dứt lời, hắn lại thật xoay người. Muốn rời khỏi nơi đây. Tốt, tốt, bổn hoàng sợ ngươi. Đại Hắc Miêu vội vàng gọi lại Tần Trần. Cấm chế này trong Đại Thành Đế cơ duyên. Thành Đế, Tần Trần cả kinh. Kiếp trước hắn lại cắm ở bát giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì phế mạch duyên cớ, thủy chung không cách nào thành tựu võ đế. Có Đại Hắc Miêu lại nói, nơi đây lại có thành đế cơ duyên làm hắn làm sao không khiếp sợ. Đúng, này cấm chế sau, có một tòa di tích viễn cổ. Này trong di tích, có thành đế cơ duyên. Có thể để cho tiến nhập người cảm ngộ đến chân chính pháp tắc chi lực. Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói. Võ hoàng cường giả, chỉ cần nắm giữ không gian chi lực. Mà võ đế cường giả, thì cần phải nắm giữ phép tắc. Phép tắc là thiên địa bản thân quy tắc cùng sức lực. Vì vậy bất kỳ một cái nào võ đế cường giả, đều có thể đơn giản trấn áp rất nhiều võ hoàng. Đó chính là bởi vì võ đế cường giả vận dụng lực lượng là thiên địa chi lực. Không võ hoàng có thể đơn giản ngăn cản. Bất quá, dị ma tộc nhân muốn thành đế cơ duyên làm cái gì? Còn như thế đại phí hoảng hốt, thần thần bí bí, trong lúc này tất nhiên còn có khác bí mật. Ngươi hẳn còn có đồ đạc khác không có nói cho ta đi. Tần Trần nói. Ngược lại cấm chế này trong có thành đế cơ duyên liền đối với. Còn hắn, người biết quá nhiều cũng không tiện. Đại Hắc Miêu nói. Sau đó không đợi Tần Trần mở miệng. Lại ẩn vào hư không. Thoáng cái biến mất, Tần Trần cảm nhận tràn ra đi. Làm thế nào cũng tìm không được Đại Hắc Miêu tung tích. Này mèo chết, hắn căm giận nói. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Khô Lâu Đà chủ đi tới. Tần Trần híp mắt, sau một lúc lâu nói. Nếu Đại Hắc Miêu đều nói như vậy, chúng ta liền yên lặng nhìn biến đổi. Đại Hắc Miêu mặc dù không làm sao đáng tin, nhưng ở một phương diện khác, vẫn đủ nói nguyên tắc, ít nhất không có lừa đảo qua hắn. Cách chương.